Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 351, rời đi thị phi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Liêm, ngươi lớn mật, nghe trọng đi tới người trước chặn Phi Liêm, phẫn nộ quát. Hắn khí thế bạo trướng, chỉ dựa vào khí thế thế nhưng liền chấn đến Phi Liêm lui về phía sau vài bước. Phi Liêm cắn răng, cảnh giác nhìn nghe trọng, tâm nói này không hổ là đương triều thái sư, nhà Ân cánh tay đắc lực chi thần. Thái sư, lúc trước ngươi không có nói, chúng ta hai anh em thân thể sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi xem, hiện tại ta đều biến thành gì dạng ta. Ta chính là một cái quái vật. Phi Liêm nói, quái vật, vì đại vương phục vụ, có thể gọi quái vật. Ngươi hẳn là cảm giác được vô hạn quang vinh. Quang vinh cái rắm, ta đều đã không tính người. Nếu biến cường đại giới là trở thành như vậy người không người quỷ không quỷ đồ vật, ta đây thà rằng không cần. Phi Liêm nói, ngươi tưởng làm chi, nghe trọng nghe thấy được trong không khí tản ra nguy hiểm hương vị. Phi Liêm cắn răng một cái, ngươi lừa gạt chúng ta huynh đệ, ác tới là bị ngươi hại chết. Ta đương nhiên là, vì, hắn, báo thù, nói, Phi Liêm đem lưỡi hái cử lên, hướng tới nghe trọng liền ném qua đi. Lưỡi hái ở không trung xoay tròn thành một cái mâm tròn, tốc độ bay nhanh, nhưng kia nghe trọng lại không có trốn tránh ý tứ. Tiên Lâm Phàm, núi cao động. Ở nghe trọng bên người xuất hiện một cái thiên thần hư ảnh, kia hư ảnh một cái cánh tay không ngừng hấp thu trên mặt đất cục đá, sau đó ngưng kết trở thành một cái thật thể cánh tay, bắt được lưỡi hái. Nhưng là lưỡi hái tốc độ thực mau, từ cục đá cánh tay thượng giống như cắt đầu gỗ cưa giống nhau, hướng tới hư ảnh trên người cưa lại đây, bất quá xoay trong chốc lát lưỡi hái vẫn là bị tạp chủ bất động. Chỉ là nghe trọng vẫn như cũ là vẻ mặt khinh thường, hắn lòng bàn tay hướng về phía trước vẫn luôn thật lớn tay từ Phi Liêm dưới chân xuất hiện, bởi vì Phi Liêm đang ở hết sức chăm chú khống chế lưỡi hái, này thạch tay xuất hiện trực tiếp liền bắt được hắn. Thật lớn cánh tay không ngừng bị siết chặt, nghe trọng nói. Ta không cần không nghe lời thủ hạ, tuy rằng ngươi lập hạ chiến công hiển hách nhưng liền ở vừa rồi, lão phô từ ngươi hai tròng mắt bên trong thấy được dã tâm. Nghe trọng, ngươi đây là ở nghịch thiên mà đi, ngươi sẽ hại chết nhà Ân, hại chết đại vương. Nghe trọng, ngươi không chết tử tế được. Phi Liêm mắng to lên, nhưng mà nghe trọng chuyển qua, nắm tay một oa, phía sau thạch tay bỗng nhiên nắm chặt. Bẹp, Phi Liêm chết bất đắc kỳ tử. Trụ vương xoay người nói, thái sư, bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Lão phu tự mình xuất binh, chỉ sợ là này Yến Tiểu Bắc dùng cái gì ly gián kế, lão phu đến đi xem Ký Châu thành tình huống, lão phu cảm giác được. Sự tình tựa hồ có biến, nghe trọng nói, hắn mở rộng đôi tay, hai bên sĩ tốt lập tức đưa tới áo giáp cùng vũ khí. Báo, Ký Châu thành người đã không thấy, hình như là giả trang thành dân chạy nạn hướng tới phương Nam rút lui. Một cái sĩ tốt xài bước chạy tới nói, hắn áp mấy cái sơn tặc. Sơn tặc đúng là mã xây dựng phía trước thủ hạ, nghe trọng kinh hãi, hảo nhất chiêu dưới đèn hắc thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới trốn đi, người tới. Lập tức theo bổn thái sư đi bắt lấy Yến Tiểu Bắc đám người, Yến Tiểu Bắc có thể đem này chém giết, nhưng là này Tô Nhan. Cần thiết cấp bổn thái sư bắt lấy, hắc hắc bắt lấy cho ta đương phi tử. Trụ vương mặt mày hớn hở, nghe trọng liếc liếc mắt một cái trụ vương, tức khắc trụ vương không lời gì để nói, vội vàng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc bên này, hắn cùng thân công báo tự nhiên không chịu buông tha này ngàn năm một thuở cơ hội, Phi Liêm trở về khẳng định sẽ đem Yến Tiểu Bắc đám người hành tung nói cho cấp trụ vương, đến lúc đó trụ vương tất nhiên sẽ làm người lại đây chặn lại. Cho nên Yến Tiểu Bắc là tuyệt đối không có khả năng dựa theo nguyên lai tốc độ lên đường. Bất quá 3.000 nhiều sơn tặc bởi vì không đường có thể đi, gia nhập Yến Tiểu Bắc đội ngũ chung, bọn họ đem sơn trại quân nhu cùng lương thảo đều dọn không, cho nên cũng cấp Yến Tiểu Bắc tiết kiệm không ít thời gian. Ít nhất không cần ở trên đường trì hoãn thời gian lại đi tìm kiếm lương thảo. Kỳ thật lương thực linh tinh, giống như gạo và mì vật như vậy nhưng thật ra thực phương tiện, chỉ cần có tiền là có thể mua được nhưng là như vậy nhiều súc vật cùng ngựa, bọn họ ăn cỏ khô cùng thức ăn chăn nuôi, này nhưng không dễ làm, hiện giờ vạn dặm tuyết phiêu, cỏ khô đều bị chôn sâu ở tuyết hạ, ngay tại chỗ đào tuyết cũng không hiện thực, không có thời gian kia. Nhanh lên ăn, ăn tiếp tục lên đường, Yến Tiểu Bắc hướng tới người chung quanh nói. Bọn lính đều kêu khổ không ngừng, một cái binh hán tử nói. Đại nhân, vì sao các bá tánh đều có châu ngựa chở chúng ta đều đến dựa cước trình a? Ngươi không thấy được sao, chúng ta là cử thành rời, ở xe ngựa, xe bò thượng đều là người già phụ nữ và trẻ em, ngươi một cái đại lão ra kêu cái gì khổ đâu, mệt mỏi khiến cho huynh đệ phụ một chút. Yến Tiểu Bắc mắng, nhưng là này cũng quá dài, chúng ta lên đường đuổi đến là hắc bạch điên đảo, căn bản mặt xuyễn khẩu khí thời gian đều không có. Hán tử kia nói, Yến Tiểu Bắc ăn một ngụm bánh gạo, này không phải còn có bánh gạo cùng lạc bánh bao ăn sao, khát tắc khẩu tuyết nhảy nhảy dựng này tuyết liền hóa. Tiểu Bắc, hiện tại chúng ta đã rời đi phạm vi, chúng ta có phải hay không có thể tìm một chỗ nghỉ một chút? Lúc này Tô Toàn Trung lại đây, hắn thực lo lắng cho mình thê tử thân thể, rốt cuộc hiện tại tái tỷ xương mang thai, lại là mấu chốt nhất mấy tháng. Liền ở phía trước hành quân gấp thời điểm, tái tỷ xương lập tức không nhịn xuống, nôn mửa lên, này nhưng đem Tô Toàn Trung cấp đau lòng hỏng rồi. Yến Tiểu Bắc cũng là thập phần thấp thỏm, hắn nói. Ký Châu Thành là một tòa không thành, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, đến lúc đó bất luận là Tây Kỳ vẫn là nhà Ân, bọn họ vạn nhất hành quân gấp lại đây, chúng ta đây nhưng không dung lạc quan, ngươi xem hiện tại chúng ta binh lính đều là trợ giúp các hương thân khiêng đồ vật mang ra hỏa, có thể có mấy cái đi vào trạng thái chiến đấu. Ít nhất cũng đến có cái hy vọng đi, ngươi cứ việc nói thẳng, ở nơi nào đặt chân. Tô Toàn Trung bực trực tiếp chụp một chút cái bàn, hắn đã không tính toán làm tái tỷ xương chịu khổ. Lúc này từ cây cối mặt sau đi tới thân công báo, hắn hệ lưng quần, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nương hy thất ở bên ngoài nước tiểu cái thế nhưng cấp đông lạnh thượng, này nếu là nhiều bị gió lạnh thổi trong chốc lát kia còn lợi hại. Con báo, ngươi tới vừa lúc, Yến Tiểu Bắc nói, hắn triển khai bản đồ nói. Ngươi xem, hiện tại chúng ta đã ở Đông Di cùng nhà Ân kẽ hở mảnh đất, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ngô ta nhìn xem, Phượng Nghi Thành, địa thế bình thản, nhưng đóng quân không ít, Long Vương Thành, trải rộng vùng núi, dễ thủ khó công, có thể làm cứ điểm, nhưng là ly nhà Ân thân cận quá. Đối cái này, cái thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân công báo chỉ vào giản dị bản đồ một tòa vùng duyên hải cách nói sẵn có nói. Cái này địa phương gọi là Sáu Phương, cái này địa phương tới gần hải, hơn nữa dân cư không ít, tiếp theo là công lược độ khó bình thường, hơn nữa vẫn là một tòa thương thành, ta có một cái kế sách. Chúng ta có thể không đánh mà thắng bắt lấy này thành. Nga, Lâm Tô đã nghe nói lúc sau, cũng lập tức lại đây. Quân sư, ngươi có gì cao kiến? Bên cạnh cái này Sơn, Cửu Long Sơn, chúng ta quân đội đều có thể đóng quân ở bên trong, mà này Sáu Phương thành chung quanh dân chạy nạn rất nhiều, chúng ta chỉ cần lẫn vào trong đó. Thần công báo nheo lại đôi mắt, hai mắt xuất hiện một mặt giảo hoạt. Cách chương.